Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, Tam Thể Hạm Đội bị diệt. Tam Thể Hạm Đội tại một vạn tòa hành tinh động cơ đại pháo mãnh liệt oanh kích, tựa như băng tuyết tan rã địa nhân gian bốc hơi. Này lại vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Tại trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiên liệu từ vượt qua đạo khoáng thạch biến thành năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao ga, Lưu Lãng Địa Cầu liền không còn cần keo kiệt. Một vạn tòa hành tinh động cơ đại pháo thay nhau oanh tạc. Tết âm lịch một vạn vang dội nghiễm nhiên đã thỏa mãn không bọn họ hỏa lực chưa đủ sợ hãi chứng. Tết âm lịch 10 vạn vang dội thậm chí 100 vạn vang dội mới là đáng truy cầu mục tiêu. Phóng ra xuất thể plasma dày đặc có tựa như ngân hà chảy nước rơi. Tản mát ra nóng bỏng hào quang trong lúc nhất thời để cho Thái Dương cũng đều ảm đạm thất sắc. Tất cả tam thể hạm đội liền giống bị đốt đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ. Bóng loáng mặt kính tiếp tục phản xạ chói mắt cường quang, trở thành một mảnh quang hải dương, đánh trả, hết sức thủ đoạn đánh trả. Tam thể quan chỉ huy bệnh tâm thần hạ lệnh đạo hắn đã ý thức được tam thể hạm đội muốn chiến thắng Lưu Lãng Địa Cầu là không thể nào, nhưng cũng không cam chịu tâm cứ như vậy toàn quân bị diệt. Ít nhất phải cho đối thủ lưu lại một chút vết thương. Từ hắn chỗ trên tàu chiến chỉ huy, tiên phong phóng ra suất mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực đạn pháo. Nhìn qua giống như là lũ lụt tích phóng ra suất nước tiểu tích. Cùng với lúc ban đầu đối với nhân loại cảnh cáo thì đồng dạng. Giống như thiên thạch hướng Lưu Lãng Địa Cầu đánh úp lại. Như vậy công kích đối với Lưu Lãng Địa Cầu chỉnh thể mà nói không đủ gây sợ. Trung quy một vạn tòa hành tinh động cơ đại pháo. Tam thể hạm đội có thể tại đối với đánh chúng phá hủy trong đó bao nhiêu tòa. Bất quá muốn là như thế này đạn pháo rơi vào tòa nào đó địa hạ thành. Hơn 10 vạn người bị nham tương nuốt hết bi kịch liền vừa muốn tái diễn. Cho nên lần này, Lưu Lãng Địa Cầu làm thật đầy đủ chuẩn bị. Không thể nào để cho tam thể hạm đội cướp đi những người này tánh mạng. Mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu đương nhiên có thể ngăn cản được hành tinh động cơ đại pháo. Oanh kích, kia mặt ngoài nguyên tử bị lẫn nhau cố định chết. Mặc kệ gặp được thế nào nhiệt độ cao, cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng mà đang ở kia tới gần lang thang tầng khí quyển địa cầu. Lập tức liền có mấy mai phản vật chất đạn đạo từ hành tinh động cơ thượng phát bắn ra. Đối với mấy cái này mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực đạn pháo tiến hành chặn đường. Tam thể hạm đội phóng ra suất mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực đạn pháo. Tuy nội bộ không có nước tích phức tạp như vậy kết cấu, nhưng thuộc về vẫn là chỉ có tầng ngoài cùng bao trùm lấy một tầng hạt nhân nguyên tử độ dày. Mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu, trừ đó ra chính là phổ thông kim loại. Ý nào đó đã nói, chính là giống ruột đạn pháo. Không có khả năng toàn bộ từ mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cấu tạo. Nguyên nhân 10 phần đơn giản, nếu như toàn bộ từ mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cấu thành. Như vậy đường kính 1 mét thành thực đạn pháo liền có tương đương với một tòa hành tinh động cơ. Trọng lượng, không nói đến đem nó phát bắn ra cần bao nhiêu động năng. Chỉ là căn cứ động lượng đinh luật bảo toàn, sản sinh sức giật liền có thể để cho cả tàu chiến hạm như hỏa mũi tên bay ngược ra ngoài. Nếu như bản thân cũng không đủ trọng lượng, không có khả năng khống chế có mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cấu thành thành thực đạn pháo. Bằng không chính là một pháo oanh suất. Đạn pháo không có bay ra rất xa, ngược lại là đại pháo bị phản tác dụng lực đánh bay. Địa cầu đại pháo sở dĩ có thể làm như vậy là vì có 60 vạn ức tấn địa cầu với tư cách là cái bể, mới có thể ổn định mà đem tương đương với một tòa hành tinh động cơ trọng lượng mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu thành thực đạn pháo, lấy cực cao tốc độ phát bắn ra. Tam thể hạm đội hiển nhiên vô pháp tới đánh đồng. Đường này mấy mai miệng cọp gan thỏ mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau, lực đạn pháo gặp được phản vật chất đạn đạo chặn đường, tự nhiên cũng liền cùng giọt nước đồng dạng, bị đơn giản địa phá hủy, hóa thành vũ trụ đồ bỏ đi tán lạc tại lưu lãng địa cầu quỹ đạo phụ cận. Điều này làm cho tam thể quan chỉ huy triệt để tuyệt vọng. Liền ngay cả mình cuối cùng phản công đều tại lưu lãng địa cầu trong tính toán. Để cho hắn triệt để buông tha cho dãy rùa, vô số mai hành tinh động cơ đại pháo phóng ra thể plasma theo nhau mà đến. Tựa hồ là lưu lãng địa cầu đối với hắn phản kích đáp lại. Một mảnh lớn mặt trời nhỏ hỏa cầu hướng về tàu chiến chỉ huy gào thét mà đến. Nhất thời bao phủ chiếc này tam thể hạm đội tàu chiến chỉ huy. Vô biên vô hạn biển lửa dương hiện ra ở tam thể quan chỉ huy trước mặt. Hắn đã sâu sắc địa ý thức được chính mình thất bại. Cuối cùng chỉ có thể phí công địa mở ra hai tay. Nghênh tiếp hướng hắn gào thét mà đến hơn vạn độ cao ôn. Ngân sắc thân hạm nhanh chóng bị hòa tan. Cửa sổ mạn tàu hóa thành một mảnh trong suốt chất lỏng lăn xuống. Tam thể quan chỉ huy cả người đều biến thành một cái hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Tại liệt diễm bên trong triệt để hôi phi yên diệt. Theo đối phương tàu chiến chỉ huy hủy diệt, tam thể hạm đội càng thêm hãm vào hỗn loạn. Kiến thức đến lưu lãng địa cầu phòng ngự, không có ai còn có ham chiến chi tâm. Thầm nghĩ nhanh lên thoát đi này mảnh đất ngục. Đáng tiếc tam thể hạm đội sơ tán cũng không thuận lợi. Trước hết nhất lọt vào lưu lãng địa cầu công kích đội thứ nhất liệt sớm đã bị bốc hơi hầu như không. Còn, ở vào trong hạm đội chiến hạm, cũng cùng tàu chiến chỉ huy đồng dạng bắt đầu lọt vào tập hỏa. Còn chưa kịp quay đầu liền bị phá hủy, chỉ có ở vào hàng cuối cùng số ít tam thể chiến hạm. Còn có cơ hội tiến hành chuyển hướng ý đồ rút lui khỏi. Lúc này tam thể hạm đội phát hiện, lúc ban đầu đánh úp lại tai máy bay chiến đấu, còn là như con muỗi đồng dạng gắt gao cuốn lấy bọn họ không tha. Thậm chí không sợ đối phương hỏa lực, thế muốn cùng tam thể hạm đội đồng quy vu tận, dù sao những cái này đều là giá rẻ tàu mẹ không người cơ. Toàn bộ nhờ Bắc Minh Hiệu cùng người chấp hành hiệu tiến hành viễn trình điều khiển. Chính là với tư cách là bất kể tổn thất không người cơ bầy ong sử dụng. Tai máy bay chiến đấu chuyên môn nhắm trúng tam thể chiến hạm động cơ tiến hành tập kích. Thậm chí là treo chở hạt nhân ngư lôi trực tiếp đụng vào. Ít nhất có thể cho động cơ tạm thời tắt lửa. Lấy loại phương thức này quấy nhiễu lấy tam thể hạm đội chuyển hướng. Tại loại này vô tình quấy rối, ít có tam thể hạm đội có thể thuận lợi quay đầu. Đại bộ phận đều là chuyển hướng đến một nửa, đã bị hành tinh động cơ đại pháo thu hoạch. Cùng cái khác, tam thể chiến hạm một chỗ bốc hơi tại nắng mặt trời bên trong. Hai chiếc hoảng hốt chạy bừa tam thể chiến hạm thậm chí lẫn nhau đụng vào một chỗ. Làm sinh tồn đối với hai bên nổ súng. Ý đồ diệt trừ trở ngại chạy trốn. Kết quả là hai hạm thân hạm đều bị xé nứt. Tiết ra ngoài không khí hình thành gào thét vòi rồng. Cầm bên trong hạm nhân viên cùng vật phẩm khác một chỗ thổi tới trong vũ trụ. Sau đó hành tinh động cơ đại pháo phóng ra thể plasma đánh úp lại. Hai bên một chỗ bị nóng bỏng ánh lửa nuốt hết. Lúc này đã có hơn 900 tàu chiến hạm bị phá hủy. Còn lại cũng đều cơ bản hãm vào tê liệt, hóa thành từng cái một to lớn ngân sắc dịch cầu, dần dần tiêu tán tại đen kịt trong vũ trụ. Cuối cùng chỉ có hai chiếc tam thể chiến hạm tại đại lượng tai máy bay chiến đấu không sợ người khác làm phiền quấy rối hạ hoàn thành chuyển hướng, cũng không quay đầu lại địa lao ra Thái Dương hệ, hy vọng vĩnh viễn địa thoát đi này mảnh ác mộng chi địa. Đem so sánh ra, tam thể thế giới loạn kỷ nguyên đều hiển lộ như thế ôn hòa. Đến tận đây, tam thể hạm đội danh nghĩa, trên căn bản là toàn quân bị diệt, còn lại hai tàu chiến hạm không còn sẽ nhớ phản hồi Thái Dương hệ. Bị nóng bỏng ánh lửa thiêu sạch đỏ bừng vũ trụ một lần nữa yên lặng hạ xuống. tam thể hạm đội nguyên bản vị trí tồn tại cũng chỉ thừa một mảnh, một lần nữa làm lạnh lắng động hạ xuống kim loại đám mây, dần dần biến mất tại trong bóng tối. Vĩnh biệt, tam thể hạm đội. Kế tiếp, Lưu Lãng địa cầu sắp sửa hướng tam thể văn minh chỗ Centaur tòa xuất chinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?